Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Ấu Ninh tức tối. Món gạch cua mà nàng yêu thích nhất cũng chỉ ăn được một hai miếng. Mưa đêm ảm đạm, tiếng nhạc trong cung không ngừng vang lên. Âm thanh du dương rong chơi trong hành cung. Ngu Ấu Ninh lợi dụng việc thay đồ, lén lút rời khỏi bữa tiệc. Cung nhân biết nàng không thích có người đi theo, lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc đèn lồng tú cầu thủy tinh. Ánh sáng lấp lánh như cát chảy, trải trên chân Ngu Ấu Ninh, đi xuyên qua tầng hoa tầng liễu. Hai bên đường trồng những chiếc lá phong đỏ rực rỡ. Mưa thu nhẹ nhàng, Ngu Ấu Ninh một tay cầm ô, một tay đi theo ánh sáng dưới đất đi tới. Mỗi bước mỗi xa. Không lâu sau, bỗng nghe tiếng cười của một nữ tử. Nàng ta ôm một con mèo cái cồng kềnh trong lòng. Đó chính là con mèo mà Ngu Ấu Ninh đã thấy qua lúc ban ngày kia. Ta đã nói mà, lê lê của chúng ta là ngoan nhất. Phải không lê lê? Lê lê của chúng ta thật may mắn mới có thể gặp dữ hóa lành. Tỷ nữ che miệng cười khúc khích. Nhị tiểu thư còn nói, chỉ có nhị tiểu thư dũng cảm mới dám chạy đến chỗ bệ hạ cầu xin. Nếu lão gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức giận. Tỷ nữ thở dài, lão gia vốn không cho phép tiểu thư nuôi mèo. Ông ấy không cho phép thì có liên quan gì đến ta? Hơn nữa lê lê chính là ta nhặt ở trên đường về. Nó có duyên với ta, sao ta có thể bỏ mặc nó? Tỷ nữ bất lực, vì con mèo này, nhị tiểu thư đã bị lão gia nhốt mấy lần rồi. Con mèo này nặng lắm, không bằng nhị tiểu thư đưa cho nô tỳ bế cho. Kẻo mỏi tay, ta không mỏi, nặng cái gì mà nặng. Lê lê nhà chúng ta nhẹ nhàng xinh đẹp nhất. Hai người dần đi xa, tiếng bước chân dần dần biến mất trong màn mưa. Ngu Ấu Ninh giơ ô, cô độc đứng sau núi giả, không nói một lời. Rêu xanh dày mỏng, mưa rơi lả tả. Ngu Ấu Ninh bước trên con đường đá xanh trở về. Vị Triệu nhị tiểu thư thật đúng là người tốt, chỉ là tiện tay nhặt một con mèo từ ven đường trở về mà nàng ta lại có thể chăm sóc cẩn thận như vậy. Cũng không trách Thẩm Kinh Châu đối xử với nàng ta khác biệt, muốn đưa nàng ta vào cung. Âm thanh đàn sáo du dương theo làn hơi nước mờ mịt bay đến tai Ngu Ấu Ninh. Nàng đột nhiên dừng bước, cầm ô đi về phía tẩm điện. Ngọn nến trong gió lay động, thỉnh thoảng có côn trùng bay quanh ánh sáng. Nàng ấy đã về rồi sao? Trên sân khấu, gánh hát mặc trang phục diễn đang biểu diễn, âm thanh trống nhạc vang vọng bên tai. Thẩm Kinh Châu một tay xoa trán, ánh mắt liếc thấy bát gạch cua trước mặt Ngu Ấu Ninh chưa động quá hai miếng. Ánh mắt hơi trầm xuống, Đa Phúc quan sát sắc mặt Thẩm Kinh Châu, nơm nớp lo sợ nói. Vâng, có lẽ điện hạ không được khỏe, nên mới rời khỏi tiệc sớm. Ánh mắt Đa Phúc lướt qua bát cao túc, cười nói, nếu không phải không khỏe, điện hạ chắc chắn sẽ không bỏ lại món gạch cua này. Bệ hạ, có cần truyền lưu thái y đến không? Thẩm Kinh Châu chậm rãi dương mắt, ánh nhìn lướt qua mặt Đa Phúc. Vết thương ở chân của Đa Phúc vẫn chưa khỏi hẳn, âm ỉ đau, ông ta cố gắng duy trì khóe miệng. Thực sự không thể hiểu được tâm trạng thất thường của Thẩm Kinh Châu. Ngượng ngùng cúi đầu, Đa Phúc rũ tay áo, không dám nói thêm lời nào. Một lát sau, mới nghe thấy Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt nói, đi đi. Đa Phúc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Ông ta lùi lại phía sau nửa bước, vậy nô tài sẽ đi mời Lưu Thái Y. Lễ nhạc vang lên trong hành cung. Thẩm Kinh Châu từ sau bàn chậm rãi đứng dậy, áo choàng thêu hình thụy thú lấp lánh dưới ánh nến. Thẩm Kinh Châu chậm rãi bước ra ngoài. Thôi, trẫm tự đi. Cách chương.